Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 39, tan rã trong không vui. Thương Hận mờ mịt nhìn trong tay đan dược. Tuy nhiên các phương diện cùng trên phương thuốc miêu tả giống như đúc. Có thể, Thương Hận thực sự khó mà tin được. Đây là thật, nửa nén hương, một nồi hầm, tốt, Thương đại soái. Có thể hay không cho ta xem một chút? Đan chi tử vô cùng ngưng trọng nói. Cũng tốt, các hạ chính là sinh đan thánh vực đan đạo đại sư. Tự nhiên năng nhìn ra viên thuốc này phẩm tướng. Thương Hận đưa ra đan dược. Đan dược trong nháy mắt bay vào đan chi tử trong tay. Đan chi tử giờ phút này vô cùng cẩn thận, vô cùng ngưng trọng. Lúc trước, xem thường Duẫn tiên tử luyện đan. Đó là ngay từ đầu cũng không tin nàng luyện đan có bao nhiêu lợi hại. Nhưng làm một cái đan đạo đại sư, đối luyện đan tự nhiên có một cỗ sùng kính. Nửa nén hương, một nồi hầm, đan thành, xác thực thật không thể tin. Có thể cái này muốn phát sinh ở sinh sinh tạo hóa trải qua bên trên liền không kỳ quái. Bởi vì sinh đan thánh vực còn có một số điển tịch ghi chép. Ghi chép tổ sư luyện đan cũng là như thế. Phổ thông luyện đan, xác thực muốn cân nhắc hỏa hầu, dược tài trình tự, thậm chí một số cơ duyên. Đó là bởi vì, luyện đan, nhưng thật ra là một loại dược lực đề thuần. Lại ghép lại, hỗn hợp, chuyển biến quá trình, tự nhiên muốn vô cùng cẩn thận. Sai một ly đi nghìn dặm. Có thể đối với có được cường đại đan quyết người, liền không giống nhau, bọn họ chỉ cần biết rằng đan dược thành phần, liền có thể bằng vào đan quyết, rút ra linh dược tương đối dược tính, lại có mục đích ghép lại, hỗn hợp, chuyển biến, sinh sinh tạo hóa trải qua thượng pháp quyết liền có thể như thế. Mà Duẫn tiên tử vừa rồi pháp quyết, liền là sinh sinh tạo hóa trải qua bên trên. Sinh sinh tạo hóa trải qua này đã thất truyền, sinh sinh tạo hóa trải qua lại lần nữa tái nhập nhân gian. Đan chi tử trong lòng sớm đã một đoàn đay rối. Sư huynh, là thật sao? Độc lão tổ mong đợi nói. Ngửi ngửi, đan chi tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Là thật, thật, nàng thật luyện thành. Như thế nói đến, vừa rồi vậy thì thật là sinh sinh tạo hóa trải qua. Độc lão tổ hít vào miệng lạnh tức giận nói, sinh sinh tạo hóa trải qua, sinh đan thánh vực trấn giáo chi bảo a, thế mà xuất hiện tại một nữ tử trên thân. Giờ khắc này, nữ tử là Lam Ly Diễm, thân phận đã tiêu trừ. Dù sao, Lam Ly Diễm thủ pháp luyện đan, người nào không biết, huống hồ, thời khắc bị người giám thị, nàng làm sao có thể hiểu được sinh sinh tạo hóa trải qua. Nếu không phải Lam Ly Diễm, này nữ tử trước mắt, thật sự là này Thao Đản Lão Quân Sơn đệ tử. Chúng sinh đan tiên nhân nhìn Duẫn tiên tử ánh mắt đều là đỏ bừng. Hận không thể lập tức liền đem nữ tử này bắt cóc. Sau đó ép hỏi ra sinh sinh tạo hóa trải qua toàn văn. Có thể, Lão Quân Sơn ba chữ, giống như một tòa núi lớn ngăn ở tất cả mọi người trước mặt. Nếu là thừa nhận cái này là sinh sinh tạo hóa trải qua, vậy thì nhất định phải thừa nhận nữ tử là Lão Quân Sơn Duẫn tiên tử. Thừa nhận nàng là Lão Quân Sơn Duẫn tiên tử, liền không thể đối với hắn dùng sức mạnh, sinh sinh tạo hóa trải qua. Lão Quân Sơn cửu đại đan kinh cuối cùng, sinh đan thánh vực tổ sư Lam Thanh Mặc là Lão Quân Sơn khí đồ. Chúng ta muốn cướp về sinh sinh tạo hóa trải qua, cái kia chính là diệt tông ngày. Sở hữu sinh đan tiên nhân sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chắc chắn chứ, ta đây là tỉnh thần đan. Duẫn tiên tử vẫn như cũ cao ngạo nói. Lúc trước Duẫn tiên tử thái độ, mọi người đều không thích kỳ cao ngạo. Có thể giờ phút này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được. Nàng cao ngạo quá bình thường. Lão Quân Sơn đệ tử liền nên cái này tư thái. Ha ha ha, đã chư vị xác nhận, này Thương Mộ ở đây đa tạ. Đa tạ Duẫn tiên tử. Thương Hận cũng khách khí hơi hơi thi lễ. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, đem đan chi tử trong tay tỉnh thần đan hái tới. Sinh đan thánh vực, đan chi tử, gặp qua Duẫn tiên tử. Đan chi tử bỗng nhiên đối Duẫn tiên tử thi lễ, gặp qua Duẫn tiên tử. Một đám sinh đan tiên nhân đều là trịnh trọng thi lễ. Hừ, Duẫn tiên tử lạnh lùng hừ một cái. Duẫn tiên tử, sinh sinh tạo hóa đã là ta sinh đan thánh vực trấn giáo chi bảo. Tại hạ mặt dày, khẩn cầu Duẫn tiên tử có thể đem bản này đan kinh truyền về ta sinh đan thánh vực. Ta sinh đan thánh vực nguyện lấy trọng bảo tướng đổi. Đan chi tử trịnh trọng nói, mời Duẫn tiên tử, chúng sinh đan tiên nhân tất cả đều thi lễ nói. Duẫn tiên tử nhìn lấy một đám sinh đan tiên nhân cong xuống. Nhất thời có loại dương mi thổ khí cảm giác. Các ngươi sai, sinh sinh tạo hóa trải qua. Là ta lão quân sơn không truyền đan kinh một trong. Không phải ngươi sinh đan thánh vực đan kinh. Về sau cũng đừng nhắc lại lời này. Còn có, không phải ngươi đồ, vật. Còn muốn cưỡng bức, ngươi vẫn là rất mặt dày. Duẫn tiên tử lại là cười rộ lên. Duẫn tiên tử, đan chi tử vẫn như cũ, còn muốn nói gì nữa? Hừ, ngươi muốn tiếp ta tông một tờ lão quân lệnh sao? Đừng tưởng rằng các ngươi trốn ở Long Trì kết giới cái này trong mai rùa, liền có thể không nhìn ta tông lão quân lệnh. Ta tông lão quân lệnh vừa ra, có là người đem ngươi nhóm dọn dẹp sạch sẽ. Còn có, ao rồng này kết giới không ngoài 10 năm, liền muốn vỡ nát, các ngươi vẫn là kiềm chế tốt chính mình tâm tư đi. Lam Ly Diễm lại lần nữa phất ống tay áo một cái nói. Không ngoài 10 năm, Long Trì kết giới vỡ nát. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Ly Diễm, lộ ra một cỗ thật không thể tin bối rối. Cái này sao có thể? Nếu là 10 năm sau kết giới phá vỡ, đây không phải là muốn mặt đối với ngoại giới vô số thế lực. Đến lúc đó, sinh đan thánh vực càng không khả năng là lão quân sơn đối thủ a. 10 năm, các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Đan chi tử biến sắc, Duẫn tiên tử câu này đe dọa, làm cho tất cả mọi người không thể tin đồng thời. Cũng là trong lòng một bẩm. Đương nhiên, đây đều là Vương Hùng cố ý biên đi ra. Chính là vì đe dọa mọi người, để cho người ta không dám tùy tiện tìm phiền toái. Duẫn tiên tử không để ý đến đan chi tử, mà chính là nhìn về phía Thương Hận nói. Này Thương cái gì, đã tỉnh thần đan đã luyện chế hoàn thành, thịt này núi có thể giao cho chúng ta. Ta Thương Hận, tự nhiên nói là làm. Duẫn tiên tử, từ giờ trở đi, thịt này núi, cũng là Duẫn tiên tử. Thương Hận trịnh trọng nói, Đông Phương Vương, ta lễ vật không tệ a. Duẫn tiên tử cười nói, đa tạ Duẫn tiên tử. Vương Hùng mỉm cười, lấy tay liền muốn nắm nhục sơn. Đan chi tử, độc lão tổ bọn người là một trận oán hận, có thể không có cách. Này cục đấu đan, xác thực thật là Duẫn tiên tử thắng, chỉ có thể nhìn Vương Hùng muốn đem này nhục sơn gỡ xuống. Chúng cường người không nói lời nào. Vương Hùng tay cũng chạm đến nhục sơn. Chờ một chút, đột nhiên một thanh âm quát. Thanh âm truyền đến thời khắc, Vương Hùng căn không có chút nào dừng lại, lật tay vừa thu lại. Hô, nhục sơn tính cả ngọc đài cùng một chỗ chứa vào Vương Hùng chữ vật giới chỉ. Ta muốn ngươi chờ một chút. Ngươi không nghe thấy, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lại, lại là đại hoang như địa vương, lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía trong tức giận như địa vương. Cũng không có e ngại, mà chính là nghi ngờ nói. Như địa vương, nhục sơn đã là vương chi vật. Các hạ ý gì? Nhục sơn là ta đại hoang chi vật. Ta muốn ngươi chờ một chút. Ngươi không nghe thấy, còn không đem lấy ra. Như địa vương đứng lên nói, như địa vương hiển nhiên không muốn đem nhục sơn cho một ngoại nhân. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Thương Hận, Thương đại soái, đây là ngươi ý tứ? Thương Hận trong mắt một buồn bực nhìn về phía như địa vương. Tiếp theo đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ nói, Đông Phương Vương chớ trách, ta nói, này Nhục Sơn là Duẫn tiên tử, tự nhiên là Duẫn tiên tử. Úp, ta còn tưởng rằng, đây là Đại Hoang đâu. Vương Hùng một câu hai ý nghĩa cười cười, cách đó không xa như địa vương đối xử lạnh nhạt, còn muốn nói nữa cái gì? Tam đệ, ngươi say. Hoa Thiên Hồng lại là lạnh lùng nói, phu quân đã đem đồ, vật đưa ra ngoài, lúc này lại cướp về, đây không phải là đánh phu quân mặt sao? Hoa Thiên Hồng đương nhiên sẽ không cho như địa vương làm càn. Tỷ, này Nhục Sơn thứ gì? Ngươi cũng không phải không biết, như thế trọng bảo, sao có thể cứ như vậy đưa người? Mà lại, ngươi biết trên nóc vòng là ta khiếm khuyết, ta cần thịt này núi. Như địa vương một mặt không cam lòng nói, Hoa Thiên Hồng trong mắt lạnh lẽo, một luồng hơi lạnh bay thẳng như địa vương. Như địa vương sắc mặt cứng đờ, quay đầu nói, tốt, ta cho ta tỉ mặt mũi, thịt này núi là ngươi, bất quá, ta phải dùng đồ, vật đổi với ngươi thịt này núi. Không đổi, Vương Hùng ngữ khí kiên quyết nói. Như địa vương nhất thời trong mắt phun lửa, không đổi, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, đây là ta Đại Hoang Tiên Đình, ngươi một cái đại tần ngu ngốc, một cái bất nhập lưu tiểu đông tây, cũng dám đến ở đây làm càn. Như địa vương trong mắt chừng một cái, bành, như địa vương một thanh quảng bình rượu, tại tất cả mọi người còn không có đối nó phách lối kịp phản ứng thời khắc. Nhất trưởng ầm vang hướng về Vương Hùng đánh tới, một trưởng này chi uy thật lớn, trưởng phong vừa ra, đánh ra một cỗ ngập trời khí lưu, thiên tiên uy lực nhất trưởng, giống như trong nháy mắt liền muốn đem Vương Hùng trọng thương. Chẳng ai ngờ rằng, cái này như địa vương hội bỗng nhiên động thủ a, đây chính là Thiên Kiếm Thành, đây chính là Thương Hận Phủ Thượng a, một lời không hợp liền xuất thủ, cái này như địa vương, điên đi, cái này bỗng nhiên biến hóa, liền Thương Hận, Hoa Thiên Hồng cũng không nghĩ tới, tựa hồ không thể tin tưởng, cái này xúc động nhất trưởng đến từ như địa vương, đến mức, một trưởng kia, mắt thấy là phải đập tới Vương Hùng, thiên tiên chi uy, vô cùng mênh mông, chợt đến biến cố, cho tàn căn không kịp phản ứng. Duẫn tiên tử càng là trừng to mắt kinh hô, đan chi tử bọn người hoành ở trung ương, ban đầu có thể ngăn cản, nhưng giờ khắc này lại người nào cũng không có xuất thủ, mặc cho như địa vương say khướt hướng về Vương Hùng đánh tới. Thiên tiên nhất trưởng, khóa chặt Vương Hùng, mắt thấy, Vương Hùng liền muốn đập thành thịt nát, phải biết, Vương Hùng còn không có thành tiên a. Tất cả mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, mà Vương Hùng lại là sắc mặt một trận khó coi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Cái này như địa vương không khỏi liền nhắm vào mình. Sợ, Vương Hùng căn không sợ. Vương Hùng có bạch hổ hồn, có thái dương chân hỏa, càng có uổng tử thành lệnh. Chỉ là không nghĩ tới, như địa vương thế mà tại Thương Hận đại yến động thủ. Là như địa vương chính mình ý tứ, vẫn là Thương Hận ý tứ. Vương Hùng trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Ngay tại Vương Hùng muốn phản kích thời điểm, đột nhiên, Vương Hùng bên cạnh một cái nắm đấm vàng vung ra. Oanh, tại Vương Hùng đại nhật sát vòng đi ra trong nháy mắt. Khương Thượng xuất thủ, nhất quyền ném ra, như địa vương trường cương ầm vang nổ tung lên. Khủng bố khí lưu, trong nháy mắt gợi lên sơn cốc một đám kiến trúc sụp đổ xuống. Khương Thượng xuất thủ, nhất quyền đánh ra, vỡ nát trưởng cương, càng làm cho như địa vương cũng là dưới chân vừa lui. Muốn chết, như địa vương trừng mắt, lão tam, ngươi điên, còn không tỉnh rượu. Hoa Thiên Hồng một tiếng gầm thét vang lên, liền thấy một cái bóng người màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện tại Như Địa Vương trước mặt. Bành, một tiếng vang thật lớn, Như Địa Vương bị Hoa Thiên Hồng nhất trưởng ầm vang đập bay ra ngoài. Ầm vang đâm vào cách đó không xa phía trên ngọn núi lớn. Hoa Thiên Hồng oán hận cùng cực. Cái này tam đệ, hôm nay rút ra cái gì điên? Tại chính mình phu quân đại yến nháo sự. Đây rõ ràng là đánh phu quân mặt a. Hoa Thiên Hồng mặt lộ vẻ hung tướng. Trong hư không ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Đem cách đó không xa Như Địa Vương hạc ở trung ương. Hoa Thiên Hồng vạn kiếm áp chế. Như Địa Vương sắc mặt âm trầm. Cũng không nói thêm gì nữa. Trong sơn cốc, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Hôm nay là đến dự tiệc, không phải đến chịu chết. Một lời không hợp, liền giết khách nhân. Đây là thương hận đãi khách chi đạo. Thương hận giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa bị Hoa Thiên Hồng áp chế Như Địa Vương. Quay đầu, thương hận nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương, Như Địa Vương uống say. Nhiều có đắc tội, vừa rồi đùa nghịch tửu điên. Hôm nay chi hiểm, ngày sau ta tất đến nhà bồi tội. Không cần, hừ, chúng ta đi. Vương Hùng phất ống tay áo một cái. Lại là không có cho thương hận mặt mũi. Vương Hùng xem như nhìn ra. Vừa rồi này Như Địa Vương là cố ý muốn nhắm vào mình. Về phần là thương hận bày mưu đặt kế, vẫn là Như Địa Vương chính mình ý tứ. Giờ phút này Vương Hùng đã không có tất yếu truy đến cùng. Chỉ này lần, Vương Hùng ngửi được một tia âm mưu, tự nhiên không muốn lại đợi ở chỗ này. Vương Hùng, ruột tiên tử, cho tàn, trước hết nhất dậm chân rời đi. Khương Thượng cũng nhìn về phía thương hận, lộ ra một tia cười lạnh nói. Thương đại soái, Đông Phương Vương là ta Đại Tần chín quân một trong. Vừa rồi, Như Địa Vương thế nhưng là hạ tử thủ đánh lén Đông Phương Vương. Đông Phương Vương nếu là có cái sơ suất, Đại Tần, Đại Hoang thế nhưng là không chết không thôi a. Các ngươi cái này là muốn triệt để hướng ta Đại Tần tuyên chiến. Là ngươi ý tứ, Bắc Phương Vương hiểu lầm. Thương mẫu như thế nào tại phủ đệ ta giết người? Thương hận cau mày nói. Ta nhìn chưa hẳn, thương đại soái làm việc. Cho tới bây giờ đều là thiên mã hành không? Ai biết cái gì mục đích đâu? Nếu không có thương đại soái muốn giết Đông Phương Vương, đó chính là ngươi đã bị mất quyền lực. A, nói đến thế thôi, cáo từ. Khương Thượng mỉm cười, dậm chân mang theo một đám cấp dưới rời đi. Ngươi đã bị mất quyền lực. Đây có lẽ là thương hận nghe được lớn nhất chu tâm trào phúng. Trong nháy mắt, thương hận nhìn về phía cách đó không xa bị Hoa Thiên Hồng áp chế Như Địa Vương. Hiển nhiên, chuyện hôm nay tình quá kỳ quặc. Một trận đấu đan đại hội, cuối cùng tan rã trong không vui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.